12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 27, hồi ức 2000 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân thi đấu trường Magic 4 giờ. Chiều, cuối cùng thì các trận vòng loại cũng đã kết thúc. Hiệu trưởng cùng những cán bộ khác đang thảo luận với ban tổ chức. Trong thời gian chờ đợi, tại chỗ các sao nhà ta. Chấm, Ma Kết nói. Hôm nay mọi người đấu rất hay. Mặc dù vòng loại, dễ như ăn cháo nhưng vẫn hại não vô cùng. Cô Lý Lan cười. Các em cứ thế phát huy nha. Nhân Mã hỏi. Cứ tiếp tục phát huy thì chúng em có được gì không ạ? Cô Lý Lan. Yên tâm đi, hiệu trưởng vừa thông báo là nếu năm nay trường ta giữ vững vị trí hạng nhất thì sẽ cho tất cả học viên đi du lịch nước D đó các cưng ạ. Thiên Bình nhớ ra gì đó. Thế vụ đi nước A thì sao cô? Các sao vội đồng thanh. Phải đó cô ơi. Cô Lý Lan. Chúng bay cứ thắng đi, đã đến lúc ấy thì đi vòng quanh hành tinh này cô cũng đồng ý luôn. Các sao reo hò như điên. Chợt Song Tử lại nhớ ra gì đó. Nước D là quê nhà của anh sao? Tiểu Bạch. Bạch Dương vui mừng trả lời. Ừ, đúng rồi, gia đình anh ở đó mà. Song Tử lo lắng. Thế nguy cơ gặp họ có cao không vậy? Bạch Dương cười cười. Ừ thì chắc là không. Song Tử thở phào. Không thể không gặp. Song Tử kinh hãi. Tại sao lại không thể không gặp chứ? Bạch Dương gãi gãi tóc nói. Ừ thì, bố anh là thủ tướng. Nước D nếu mà cả trường đi du lịch bên đó. Ổng biết thứ hai thì chắc chẳng có ai giành vị trí hạng nhất đâu. Song Tử cứ nghĩ mình nghe nhầm cơ. Không phải chứ. Gia thế kinh khủng thế thì em đỡ thế nào được. Bạch Dương trấn an. Ha ha, yên tâm đi, bố mẹ anh hiền lắm. Họ rất thoáng, chỉ cần là người anh chọn thì ok. Các sao ồ lên. Song Tử an tâm chút ít. Nếu thế thì đợi đến lúc đó tính sau vậy. Các sao lập tức té xỉu luôn tại chỗ. Cô Lý Lan cũng cười nói. Được rồi. Chuyện Song Tử phải gặp bố mẹ chồng. Ý nhầm bố mẹ Bạch Dương thì khi nào rảnh bàn sau nhé. Vừa nãy ban tổ chức đã công bố danh sách top 10 trường vào bán kết rồi. Cô sẽ đọc lên cho các em chuẩn bị tinh thần đối phó với họ. Top 1 trường Won. Top 2 trường Magic. Top 3 trường Melody. Top 4 trường Sky. Top 5 trường Avatar. Top 6 trường Sylvie. Top 7 trường Fanciful. Top 8 trường Mother. Top 9 trường Star. Top 10 trường Display. Cự giải vừa nghe xong la lên. Không thể nào chúng ta chỉ xếp thứ hai thôi sao? Thiên Yết hỏi cô giáo. Chúng em đã làm rất tốt mà, tại sao? Cô Lý Lan giải thích. Dù các em rất xuất sắc nhưng chúng ta vẫn kém trường Won 2 điểm. Sử nữ thắc mắc. Chúng ta đâu bị trừ điểm gì đâu cô. Cô Lý Lan. Đúng là như thế. Nhưng mà trường chúng ta thua 2 trận. Còn trường Won thì thua có 1 trận mà thôi. Các sao hiểu ra vấn đề. Quả nhiên là cuộc thi so tài này rất khó. Sư Tử hỏi. Thưa cô, ban tổ chức làm như vậy là có dụng ý chăng? Cô Lý Lan. Phải. Trường Magic chúng ta 2000 năm trước cũng đã từng tham gia cuộc thi so tài như này. Có lẽ họ làm vậy để thăm dò nhân tài. Song Ngư khó hiểu. 2000 năm về trước chẳng phải là lúc thành lập trường sao cô ơi? Cô Lý Lan. Đúng thế, năm diễn ra các cuộc so tài để chọn ra trường đứng nhất hành tinh Hoàng Đạo trùng với năm trường Magic thành lập. Kim Ngưu cảm thấy hư cấu. Không phải chứ, chỉ vừa mới thành lập mà tại sao có thể giành được vị trí hạng nhất ạ cô ơi? Cô Lý Lan, nói ra thì đây là một câu chuyện dài và buồn đó. Các sao đồng thanh, cô kể đi cô ơi. Cô Lý Lan bắt đầu kể chuyện. Lúc đó cô 1000 tuổi đang theo dạy tại trường Nicosia. Sau này ngôi trường Nicosia bị một nhà thương nhân mua với giá cao và thế là cô về dạy ở trường Magic. Vì trường Magic lúc đó mới được thành lập chưa lâu nên còn nhiều thiếu thốn. Thế nhưng nơi này lại hội tụ những học viên vô cùng xuất sắc. Tất nhiên lúc đầu trường Magic đăng ký thì các cấp lãnh đạo không cho thi. Nhưng chúng ta vẫn nhất quyết tham gia mặc kệ dù có bị phạt. Thật không ngờ rằng trường chúng ta đã giành được giải nhất. Điều đó khiến cho độ nổi tiếng của trường Magic tăng lên không ít. Chẳng có ai là không biết đến cả. Các học viên từ khắp nơi đổ về xin theo học tại đây. Thiên Bình hỏi, ai là người đã giúp cho trường ta được giải nhất vậy cô? Cô Lý Lan, không phải chỉ có một người thôi đâu. Song Tử, chẳng lẽ nhiều người ạ cô? Cô Lý Lan kể tiếp. Đúng vậy, năm đó trường ta cũng có lớp S, Bạch Dương nghi vấn. Lớp S ạ? Nhưng vậy tại sao từ đó đến bây giờ mới thêm lớp S thứ hai thưa cô? Đây cũng là suy nghĩ chung của các sao. Cô Lý Lan buồn bã kể tiếp. Phải chính vì nỗi đau năm ấy. Khiến cho trường ta không thêm bất cứ một lớp S nào từ đó đến nay. Trường vừa thành lập, các em ấy đã có công rất lớn trong việc xây dựng và bảo vệ. Họ thực sự rất giỏi đã lập nên lịch sử của hành tinh Hoàng Đảo. Và lớp S năm đó, nhìn về phía các sao, cũng có 12 người như các em hiện giờ. Nhân Mã tò mò, vậy họ giờ đang ở đâu ạ? Cô Lý Lan thở dài. Họ, chết rồi. Các sao sửng sốt, không phải chứ ạ? Cô Lý Lan lại kể tiếp câu chuyện. Các em ấy đều là con cái gia đình quyền thế, nhưng đều có ý chí và ước mơ riêng của chính mình. Đó là tìm được một bến bờ hạnh phúc. Vì thế mà quyết tâm cùng các thầy cô trong trường xây dựng ngôi nhà chung mang tên Magic. Nhưng thật chớ trêu thay. Khi tuổi trẻ và sự nghiệp còn đang trên đà nở rộ thì giông bão ập đến. Một tổ chức sát thủ xuyên quốc gia bí ẩn xuất hiện. Bọn chúng không những tài giỏi, mà còn vô cùng ác độc. Nuôi dã tâm thao túng cả hành tinh Hoàng Đảo. Lớp S trường chúng ta phát hiện ra sự nguy hiểm này. Chính vì thế họ không tiếc sức mình để bảo vệ quê hương và hành tinh Hoàng Đạo thân yêu. Chúng ta và kẻ thù đã bao lần giao chiến. Tất cả đều là bên ta thắng. Nhưng trong trận đấu cuối cùng, kẻ thù đã giở thủ đoạn. Chúng bắt những người dân vô tội làm con tim, đe dọa phe ta, mặc dù các em ấy rất giỏi. Đều là những thiên tài nhưng không tránh khỏi sự hy sinh. Vì thời gian cấp bách nên các em ấy không còn có thể suy nghĩ cho bản thân mình. Vậy là phe ta và phe địch đều thương vong rất nhiều. Kẻ thù thì chỉ còn lác đác vài tên trốn thoát. Người dân được an toàn. Còn lớp S của trường ta. Nói đến đây cô giáo không cầm được nước mắt. Các sao nữ cũng khóc theo cô. Các sao nam thì an ủi dỗ dành họ nhưng bản thân cũng cảm giác như trái tim bị bóp nghẹn không nói lên lời. Cô Lý Lan lau nước mắt nói. Các em ấy, người nào người nấy bị thương nặng vô cùng. Khi cứu viện đến nơi thì có hơn một nửa số đó đã không cầm cự được thêm. Số còn lại vì quá đau buồn cho người thương mà cũng không thiết sống. Dù những người khác đã cố gắng ngăn cản nhưng vô dụng. Họ cùng nhau nhảy xuống biển dung nham. Trước lúc ra đi còn thề nguyện sẽ là người một nhà cho dù là người hay ma. Nếu như có kiếp sau chắc chắn sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Kể từ ngày đó, tất cả mọi người đều nhớ tới và buồn thay cho 12 con người trai tài gái sắc ấy. Vì hòa bình nhân loại mà không tiếc thân mình. Vì tình yêu, tình bạn cao đẹp mà đánh đổi cả tương lai. Mạng sống. Cũng từ đó mà trường Magic đã không nhận thêm lớp S nào nữa cho đến bây giờ. Ma kết thắc mắc, thưa cô vậy tại sao bây giờ trường ta lại nhận thêm lớp S ạ? Các sao gật đầu. Cô Lý Lan, cô cũng không biết nữa. Có lẽ vì năm nay diễn ra các cuộc thi so tài nên mỗi trường đều phải có lớp S, các sao. Ồ thì ra là vậy. Bảo Bình, nếu như có vài tên địch trốn thoát. Nguy cơ chúng xây dựng lực lượng quay lại trả thù là rất lớn đúng không cô ơi? Cô Lý Lan, đấy cũng là lo lắng chung của tất cả mọi người. Cự giải hỏi, tổ chức đó có dấu hiệu gì đặc biệt không cô ơi? Cô Lý Lan đăm chiêu. Để cô nhớ xem, À hình như chúng đều có hình xăm thì phải. Cự giải và Kim Ngưu hốt hoảng. Không phải chứ, nó hình gì vậy cô ơi? Cô Lý Lan nhớ ra. Chắc chắn là hình hoa mai. Ma Kết cũng nhớ ra gì đó. Hình hoa mai sao? Nhìn Kim Ngưu, hình như trên người em cũng có đúng không? Heo siêu nấm. Kim Ngưu giật mình. Anh nhìn thấy rồi à? Ma Kết thú nhận. Ừ, cự giải. Ngưu Nhi à, hình xăm của bà ở chỗ khá là kín mà cũng bị phát hiện ra à? Kim Ngưu đỏ mặt tía tai. Song Tử cười hỏi. Ơ vậy hình xăm đó rốt cuộc là ở đâu thế? Cự giải định nói. Thì Kim Ngưu chặn lại. Không, đừng nói. Ma Kết nói luôn. Phía dưới, nhũ hoa, bên phải, các sao đều đang hình dung xem nó thế nào. Về, Kim Ngưu mặt không còn gì đỏ hơn. Buồn bực nói. Hứ anh đúng là đồ đáng ghét. Chuyện xấu hổ vậy cũng thản nhiên nói ra. Ma Kết cười. Nhưng mà sao hình xăm của em khó tìm thấy như vậy nhỉ? Phải chăng có ngụ ý gì à? Cự giải nói hộ luôn. Hình xăm của tụi em kín như vậy để khi làm nhiệm vụ sẽ không bị phát hiện. Cô Lý Lan, hai em không lẽ trước đây cũng trong tổ chức đó sao? Kim Ngưu vẫn chưa hết đỏ mặt. Dạ đúng vậy thưa cô. Chúng em từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành bộ đôi sát thủ chuyên nghiệp phục vụ cho tổ chức ạ. Các sao và cô Lý Lan không khỏi ngạc nhiên. Cự giải nói tiếp, nhưng đến khi lớn lên, biết như vậy là sai trái. Tụi em đã rời khỏi tổ chức đó tìm cuộc sống tự do của riêng mình. Bọn chúng không ngừng phái người giết chết chúng em để thông tin mật không bị truyền ra ngoài. Nhưng chẳng bao giờ thành công cả. Thiên Yết hỏi, có phải vụ Kim Ngưu lần trước cũng là do bọn chúng không? Cự giải, đúng vậy Tiểu Yết. Chúng định giết cả hai tụi em cùng một lúc luôn. Kim Ngưu kể chiến tích của mình. Thế như ai ngờ, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Mình điên tiết quá trói ả Thiên Nguyệt đó vào trái bom tự chế. Phá hủy cả căn cứ lẻ đó luôn. Các sao và cô giáo toát mồ hôi. Cô Lý Lan hoàn hồn. Các em rời khỏi tổ chức đó là đúng. Vì nếu không sẽ phải lạm sát người vô tội. Các sao cũng gật đầu. Thiên Yết lại hỏi. Nói vậy em cũng có hình xăm đúng không? Cua ngốc. Cự giải bất giác đỏ mặt. Vâng. Các sao tò mò. Ở đâu vậy? Cự giải vẫn còn đang phân vân thì Kim Ngưu nói luôn. Ở đây nè. Chỉ vào phần bên dưới cánh tay trái gần với nách ý. Thiên Yết cười. Chỗ đó cũng đâu có gì xấu hổ đâu mà. Các sao cười phá lên. Cự giải giờ chính thức như là con cua bị luộc. Vậy, cô Lý Lan căn dặn. Hai em nhớ cẩn thận. Nếu như tổ chức đó vẫn còn thì không những các em mà hành tinh hoàng đạo cũng gặp nguy hiểm. Vì vậy ta phải nhanh chóng báo với các ban lãnh đạo để đưa ra giải pháp thiết thực thôi. Các sao đồng thanh. Dạ thưa cô. Cô Lý Lan sực nhớ ra. À đúng rồi, từ nãy tới giờ cứ mải nói chuyện này mà chưa thông báo lịch trình tối nay và ngày mai cho các em. Các sao, cô nói nhanh đi cô. Cô Lý Lan, tối nay và ngày mai trường ta sẽ có buổi giao lưu với các trường khác. Nên mấy đứa đừng có làm các bạn chạy. Mất dép, nhá. Các sao cười gian xảo. Dạ thưa cô, nhưng đây chỉ là ngoài mặt. Chứ bên trong đã suy tính để phá tanh bành buổi giao lưu này. Cô Lý Lan nháy mắt với chúng. Thế nhé, tối nay cô cũng sẽ đem bạn trai đến. Mấy đứa nhớ ra ủng hộ đó nha. Các sao mắt sáng như sao. Dạ thưa cô, rồi cả bọn lẽo đẽo dắt nhau về KTX để chuẩn bị cho buổi giao lưu tối nay. Cách chương.